cô nhóc lập dị và chàng hoàng tử không biết cười. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người được gọi tập trung tại sân của khu cắm trại. Mọi người văn đang bàn tán về chuyện hôm qua. Cái vụ xác chết ý mà, thì có một bóng người đi lên bục nói. Các bạn trật tự nào, tôi biết các bạn rất sợ khi nghĩ lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày vừa rồi, nhưng chúng ta vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ nhà trường giao cho là phải ở lại khu rừng trên đảo một đêm. Người đó nói, nhưng hội trưởng à, những chuyện vừa qua đều rất đáng sợ mà tại sao cậu vẫn bắt mọi người ở lại khu rừng một đêm? Một học sinh nói, tôi biết các cậu sợ nhưng cô thể để nỗi sợ hãi làm mất đi cuộc vui của chuyến đi này, nhà trường cho chúng ta đi để cho chúng tôi vui vẻ và đoàn kết chứ cô phải để sợ hãi. Hội trưởng nói, tiếng xì xào nổi lên bàn tán về câu nói của hội trưởng. Các bạn thấy tôi nói có đúng cô? ST, đúng, tất cả SS, vậy tối nay chúng ta sẽ bắt đầu. ST, cách chương.